Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 628, cự tuyệt ở ngoài cửa. Phục vụ viên nghe nói như thế, vội vàng nói mấy tiếng hảo chữ, chỉ dựa vào thực Trương Dương khẩu thuật, liền đem công ty cho đăng ký tốt. Người chung quanh thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Vì cái gì bọn họ trực tiếp liền đăng ký bên trên? Chúng ta còn muốn chuẩn bị nhiều đồ như vậy? Đúng thế, thực sự là ngậm miệng, họa từ miệng mà ra chưa nghe nói qua. Chờ này Trương Dương đăng ký xong về sau, Ngụy Trường Thanh còn không có đi. Hắn đi vào Trương Dương trước mặt nói: "Trương lão bản, chúng ta thị trường muốn gặp ngươi một mặt." Nếu như là trước đó, Trương Dương chắc chắn sẽ không có như vậy đại mặt mũi. Nhưng là ngay tại trước mấy ngày, Trương Dương thế nhưng là cùng Lý Tương Quân có một mối liên hệ. Vẻn vẹn cũng là bởi vì nguyên nhân này, thị trường chỉ định là muốn gặp Trương Dương, mà lại nói không chắc chắn sẽ ủng hộ một chút công tác của hắn. Thị trường, có người nghe nói như thế, khe khẽ bàn luận nói, bọn họ có phải hay không chăng? Không có khả năng, ngươi thấy bên cạnh người kia sao? Có người lặng lẽ chỉ Ngụy Trường Thanh nói, kia là thị trưởng thư ký, ta còn gặp qua mấy lần. Nghe đến đó, trong lòng mọi người một hồi xôn xao, liền vừa rồi phục vụ viên trái tim cũng là một hồi rung động. Thị trưởng thế nhưng muốn tự mình nhìn một chút Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, chỉ là ta gần nhất còn có chút bận bịu. Nghe nói như vậy người, trong lòng như là ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ta vừa rồi không nghe lầm chứ? Hắn nói chính mình có điểm bận bịu. Có người nuốt nước miếng một cái, ủng ụp một tiếng, này thao tác ta cho đánh 250 điểm. Chính là ngốc như vậy người, thật đúng là coi là thị trường nhất định phải gặp ngươi không thành. Ngụy Trường Thanh nhẹ gật đầu, nói: Được rồi, chờ Trương lão bản có thời gian, mời trước thời hạn cho ta biết một tiếng. Biến đổi bất ngờ, đám người vừa vặn có một chút lòng tự trọng, đột nhiên tan biến tại không, như thế nào còn sẽ có loại người này a? Trương Dương đăng ký xong công ty về sau, tìm một cái công ty đem Lý Toàn Thông cũng đi theo hẹn ra tới. Chờ Lý Toàn Thông đi vào về sau, Trương Dương khục lắm điều hai tiếng, bày ra một bộ rất có phạm dáng vẻ nói: Các vị, công ty của chúng ta xem như sơ bộ thành lập, sau đó phải làm cái gì? Có ý nghĩ gì sao? Lý Toàn Thông tự nhiên cũng hiểu Trương Dương để cho chính mình đến có ý tứ gì. Chủ yếu là cho trước mắt cái này hai người một hạ mã uy. Để bọn hắn biết, công ty thuê bọn họ đến cũng không phải là mời bọn họ đến. Hắn đẩy con mắt, tự nhiên không thể để cho hai người này trong khe cửa xem người, đem người cho coi thường. Cần tài chính, chúng ta quản linh cữu và mai táng công ty vốn lưu động hẳn là đủ rồi. Cái này khác biệt lo lắng. Nói xong câu đó, Lý Toàn Thông còn cố ý nhìn một chút này hai cái nam nhân. Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là ánh mắt rất nhỏ ba động, còn có ngón út có chút sao động, đều bán bọn họ. Lý Toàn Thông đối bọn hắn cái này biểu hiện rất hài lòng, lại dừng một chút nói, còn có chính là danh tiếng, chúng ta cần minh tinh cho chúng ta đề cao danh tiếng. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn nhận biết minh tinh cũng chỉ có Chỉ Hinh Nghiên, bất quá theo ao hình người này trên người, nói không chừng có thể lại nhận biết một ít những người khác. Cuối cùng muốn một cái, Lý Toàn Thông đẩy con mắt nói, chúng ta cần chính mình bồi dưỡng ra được minh tinh. Cái này Trương Dương cũng biết, chỉ nói là những này là sự tình, vẫn như cũ không thể để cho trước mắt hai người này khăng khăng một mực cho chính mình làm việc. Sở dĩ hai vị bình thường tìm thêm điểm nhận biết, muốn làm minh tinh bằng hữu. Lý Toàn Thông thói quen đẩy con mắt mang theo tà mị mà có điểm rào hoặc mỉm cười, cái này không phải là công ty tìm sao? một người nam nhân có chút không chịu nổi, ngón tay đập cái bàn nói, công ty vừa thành lập, vận doanh phương thức cứ như vậy. Lý Toàn Thông không để ý chút nào nói, nếu như không muốn làm lời nói, hoàn toàn có thể rời đi. Đến nỗi công ty phúc lợi, Lý Toàn Thông nhìn thoáng qua Trương Dương nói, ta đối Trương Đồng là có lòng tin. Hai người nghe nói như thế, do dự một hồi, sự tình vừa rồi, bọn hắn cũng đều thấy được. Cái này nam mặc dù xem một chút không lớn, nhưng là thị trưởng đều có lấy lòng ý tứ. Hai người vốn chính là thương lượng đến, đúng rồi một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu nói, chúng ta đồng ý, Trương Dương cùng hai người có chút nắm tay thành khẩn nói. Về sau chúng ta chính là đồng nghiệp, làm xong những này về sau, Trương Dương trở lại xe trên tiểu híp một hồi, vì cái gì mở công ty còn muốn chính ta chạy a? Trương Dương trong lòng kêu gào, hắn lấy ra điện thoại, cho Trì Hinh Nghiên gọi một cú điện thoại. Uy, Tiểu Nghiên, là ta. Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí nói. Kinh thành chuyện lần đó, chính mình còn không biết giải thích thế nào đâu. Dương ca, ngươi đến Lưu Ly thành phố rồi. Trì Hinh Nghiên trực tiếp kích động kêu lên sợ hãi. Từ lần trước theo kinh thành chính mình đi vào Lưu Ly thành phố về sau, nàng liền hối hận. Có lẽ lúc ấy Dương ca có cái gì nan ngôn chi ẩn, cho nên mới sẽ, vì cái gì chính mình một bực bội liền trực tiếp đến Lưu Ly thành phố đây. Mà đi tới về sau, Trì Hinh Nghiên thuê một cái phòng ở, không có việc gì ôm di động liền sẽ nghĩ đến Trương Dương. Dương ca nói muốn tới Lưu Ly thành phố, như thế nào còn không có đến? Có lẽ là Dương ca tương đối bận rộn đi. Nghe được đối phương kích động như vậy, Trương Dương kém chút đem điện thoại di động của mình ném tới trên mặt đất. Ếch, ta đến Lưu Ly, ngươi ở đâu rồi? Trương Dương ý nghĩ rất đơn giản, trước bằng vào chính mình quan hệ, đem Trì Hinh Nghiên ký. Ngươi chờ một lát, ta cho ngươi phát cái địa chỉ. Cúp điện thoại về sau, Trì Hinh Nghiên lập tức theo chim cánh cụt thượng phát một cái địa chỉ cho Trương Dương. Cái kia minh tinh, Ngô Băng theo bên cạnh nghe được rõ ràng. Không sai, Trương Dương mở ra hướng dẫn, lái xe tiến đến, An Nhu biết sao? Ngô Băng lành lạnh nhìn thoáng qua Trương Dương. Hẳn phải biết, Trương Dương gật gật đầu. Ngô Băng nghe được Trương Dương lời này, hừ một tiếng, không nói gì thêm, đi vào Trì Hinh Nghiên phòng. Hắn gõ cửa một cái, mở cửa chính là cái nữ sinh. Nữ sinh giữ lại đại ba lãng, bôi chét lấy đỏ chót môi, nhãn ảnh vẽ rất nặng, mặc một thân rất màu đen lộ lưng đai đeo áo, lộ ra gợi cảm xương quai xanh. Ngươi tìm ai? Nữ nhân khinh thường nhìn thoáng qua Trương Dương. Trương Dương còn tưởng rằng chính mình tìm nhầm địa phương, nhanh lên nhìn một chút địa chỉ. Không sai a, cái kia ta tìm Trì tiểu thư. Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí nói, như thế nào cảm giác nữ nhân này, có vẻ như so Ngô Băng còn muốn mạnh mẽ. Không còn, ngươi có thể đi. Nói xong đối phương liền muốn đóng cửa. Bành một tiếng, Trương Dương cảm giác chính mình mặt kém chút dán vào trên cửa. Thật là, Trương Dương bóp bóp nắm tay, không lời nào để nói. Ngô Băng thấy cảnh này cười hắc hắc ra tới. Diễm Diễm tỷ, làm sao vậy? Trì Hinh Nghiên nghe phía bên ngoài đóng cửa trên, vội vàng hỏi, không có việc gì, hẳn là một cái fan. Tiền Diễm Diễm hừ một tiếng, sau đó quan tâm nói, Tiểu Nghiên, ngươi nhanh lên thay xong quần áo, Tôn Tổng có thể muốn đến rồi. Nếu là Tôn Tổng tự thân tới cửa, giá cả nhất định phải nói cao một chút. Tiền Diễm Diễm thúc giục Trì Hinh Nghiên. Trì Hinh Nghiên đối với cái này chỉ là ồ một tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.